Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 102 của Bắc Tống Phong Lưu. Hoàng cung hôm nay nơi nơi đều rạng đèn kết hoa. Trên cao được trang trí bằng lụa đỏ, đuốc nhiều gấp đôi so với ngày thường. Một bầu không khí thật vui tươi. Binh lính và cấm vệ quân cũng nhiều gấp đôi ngày thường, có thể để đề phòng cẩn thận. Lý Kỳ không có nhiều thời gian nên cũng chẳng buồn đi đây đó ngắm cảnh. Hắn đến thẳng Ngự Thiện Phòng. Trong Ngự Thiện Phòng đã có khoảng hơn 100 đầu bếp nổi tiếng đang đứng trước bếp nấu ăn. Tất cả đều tập trung làm như một cái máy, đến nỗi lúc Lý Kỳ đến cũng chẳng có ai phát giác. Điều này cũng không thể trách mọi người được. Nếu không tập trung làm, lỡ sơ ý để xảy ra điều gì, đó coi như là tiêu đời à. Tả Bá Thành chạy ra đón tiếp và hàn huyên vài câu, sau đó dẫn Lý Kỳ đến một căn phòng lớn ở lầu trên. Bên trong đã đầy đủ mọi thứ cần thiết, cười cười nói, Lý Kỳ đệ, những thứ đệ muốn ta đã chuẩn bị rồi, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi đó, đệ xem qua còn thiếu thứ gì không? Món mà những đầu bếp khác và Lý Kỳ làm hoàn toàn khác nhau, vì vậy để không bị ảnh hưởng, Tả Bá Thanh đã cho chuẩn bị riêng một phòng bếp cho Lý Kỳ. Lý Kỳ ồ lên một tiếng, đi tới phía trước nhìn lướt qua một lượt rồi bỗng nhiên thốt lên kinh ngạc, hai con báo ngư to quá, Tả đại ca, sao lúc trước báo ngư đại ca tặng cho đệ lại không to như thế này vậy? Ta đã tặng cho ngươi một lần rồi, các lần khác đều là nhà ngươi tự mình đi mua mà. Ta chẳng qua cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở mà chọn thôi. Tả Bá Thanh cười mà không đáp. Lại còn có cả sò khô, cũng rất to nữa. Phải nói là tuyệt vời nha, sao trước đây ta chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ? Lý Kỳ kinh ngạc cầm một con sò khô lên nói. Ngươi đến rồi, ta dám cầm những thứ này nữa sao? Tả Bá Thanh cũng vẫn không đáp lời. Lý Kỳ hít một hơi thật dài kinh ngạc thốt lên. Sò trúc to, wow. Lúc đó ta nhất thời viết bừa bậy thôi, không nghĩ là sẽ có thật. Hơn nữa mỗi loại này đều là cực phẩm mà, xem ra hôm nay ta có lộc ăn uống rồi. Hắn cũng là một kẻ sành ăn, yêu cầu của hắn thường rất cao. Bình thường hắn cũng không nói cho Ngô Tiểu Lục biết, nhưng đến Ngự Thiện Phòng thì hắn đã phải hiện nguyên hình rồi. Song cũng không thể trách hắn được. Một tay đầu bếp nhìn thấy nhiều cao lương mỹ vị như vậy, so với cái kiểu cao nha nội nhìn thấy Phong Nghi Nô thật chẳng khác gì nhau, không thể không bị kích động được. Tả Bá Thanh không nhịn được nhỏ giọng nói. Những thứ này dùng để chuẩn bị cho hoàng thượng và các vị đại thần trong triều đó. Sao mà nhiều quá vậy? Bọn họ có thể ăn hết sao? Đêm 30 Tết ta đến đây để nấu ăn. Đó là điều bất đắc dĩ. Thật chẳng coi ta là vô đầu bếp gì cả. Lý Kỳ nói cho qua chuyện. Đúng vậy. Điều này ta biết mà. Hắn nhìn qua một lượt. Mỗi loại nguyên liệu đều là cực phẩm. Hơn nữa hắn dự trù để làm được món Phật Khiêu Tường cần 18 loại nguyên liệu. Nay số nguyên liệu đã tăng lên thành 24. Vì vậy nhất định phải làm món Phật Nhảy Tường phiên bản siêu cấp. Lý Kỳ đảo mắt nói, Tả Bá Thanh đại ca, huynh nói có vài trăm người tới tham gia nguyên đán triều hội, vậy chút nguyên liệu này có đủ không? Tả Bá Thanh cười nói, như vậy là đủ rồi, người đến tham dự có thể rất đông, nhưng chỉ một số ít được thưởng thức những món hảo hạng thôi. Hiểu rồi, Lý Kỳ gật đầu một cái nói, để cần thêm ba phụ bếp, đòi hỏi phải cắt rau thật tốt, sẽ phải xử lý cái đống nguyên liệu này đó. Ta đây đã sớm chuẩn bị người cho đệ rồi. Tả Bá Thanh lập tức gọi cho mấy người bên ngoài vào để làm phụ bếp cho Lý Kỳ. Vậy được rồi. Lý Kỳ gật gật đầu nói về Lộ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận. Bắt đầu thôi. Hai nàng gật đầu hiểu ý, Lộ Mỹ Mỹ đem tới một cái bao to. Khi mở ra chỉ thấy toàn là những khuôn đúc. Tả Bá Thanh hiếu kỳ hỏi, Lý lão đệ, những vật này là... Lý Kỳ cười nói, những thứ này là dùng để làm bánh ngọt đó. Tả đại ca, huynh biết đó, nhiều người tới tham dự như vậy, cứ thử tính mỗi người một khúc thì chắc chắn là sẽ làm không nổi. Do đó đệ đã nghĩ ra phải làm một khối thật to, nếu không được ăn thì cũng có thể ngắm chứ. Như kiểu là ăn bánh vẽ đó mà. Đó cũng là một ý hay đó. Tả Bá Thanh gật đầu. Sau khi nói cho Lý Kỳ một số chú ý trong công việc, liền đi ra ngoài làm việc. Lý Kỳ giao cho mấy người bọn Lộ Mỹ Mỹ làm những công việc cơ bản như là rửa, cắt, nhào nặn, đánh trứng. Còn về phần hắn bắt đầu chế biến nguyên liệu để làm món Phật Khiêu Tường. Về phần làm bánh ngọt, hắn đã chỉ cho Lộ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi cách làm. Chỉ thỉnh thoảng ngó qua kiểm tra tình hình ra sao mà thôi. Mấy người nhanh chóng tập trung vào công việc. Không biết bao lâu sau, bên ngoài pháo nổ đi đùng, tiếng vang rung trời. Lý Kỳ liếc mắt nhìn trời nói, xem ra lễ nguyên đán triều hội bắt đầu rồi. Pháo nổi lên, chuông điểm canh ba, Tống Huy Tông trong bộ long bào, đầu đội khăn, lưng đeo đai ngọc, chân đi giày bào tới thánh đường của điện Long Trì, nghiêm trang làm lễ dâng hương. Cầu nguyện một năm tiết trời hòa thuận, mùa màng tốt tươi. Tiếp đó dâng lễ vật lên điện thờ của tổ tiên và các vị thần linh cai quản. Đi sau Tống Huy Tông là hoàng hậu, thái tử, công chúa, quận chúa, quan đại nội cùng vào làm lễ. Sau đó mọi người cùng đi tới Đại Khánh Điện. Nguyên án triều hội trước đây thường được tổ chức ở Đại Khánh Điện. Trong điện có thể chứa mấy vạn người. Bốn quan võ mặc áo giáp uy nghi đứng ở góc điện, được gọi là chấn điện tướng quân. Hai hành lang được trang hoàng bằng sa giá, đội nghi lễ. 5.000 bộ binh kéo dài từ cửa cung cho đến tận đại điện. Trong hoài đều có lính mặc giáp vàng, tay cầm binh trượng. 10 bậc thềm trước đại điện là 10 chiếc ô lớn. Bách quan từ sớm đã đứng đợi ở bên ngoài cửa cung, đợi đến lúc sắc trời tờ mờ, sao bắt đầu xuất hiện, tôm cóc kêu rền rền. Cung đình dịch mới đến mở cửa cung, bách quan liền tiến vào cung thành. Tham gia nguyên đán triều hội lần này có Tam Sư, Tam Công, Tể Chấp, Tam Tinh, Tiền Huy Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Bộ, Ngự Sử Đài, Bộ Đầu, còn có Chư Lộ Cử Nhân cùng triều thuế sử của các nước, các phiên khác. Văn võ bá quan ai nấy đều mũ áo chỉnh tề, cử nhân trạng nguyên từ các vùng mặc sĩ phục. Sĩ phục là áo trắng viền xanh, các châu phái quan thần đem dâng lễ vật của địa phương, quân chúng tổ chức chúc thọ đến từ các vùng, các nước, từ năm ngoại bang là Tây Hạ, Giao Châu, Hồi Hột, Vu Điển, Nam Man, vân vân. Nhưng lại thiếu đi một gương mặt quen thuộc, đó chính là sứ thần của Đại Liêu, kẻ đội kim quan, phía sau dài và nhọn như một chiếc lá sen to, lễ phục màu tím và ôm người, bụng đeo kim điệp và dáng đi thong thả. Sứ thần Đại Liêu hôm nay không thể có mặt tại đây. Chỉ vài năm ngắn ngủi thôi, Đại quốc phương Bắc đã đi đến kết cục như vậy, không khỏi làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Mà thời điểm Kim quốc hưng thịnh nhất là chính là lúc đang giáo giết để tiêu diệt Liêu quốc, cũng không hiểu cái cấp bậc lễ nghĩa này, do đó không phái người đến. Nhưng nghe nói bọn sứ thần này vì việc của Yến Vân mà đang trên đường rồi, còn khi nào tới thì cũng chưa có rõ. Bọn họ đều đã đi vào trong hạ điện để chờ đợi đến lúc lâm triều rồi. Bá quan văn võ đã đầy đủ, hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề, một bầu không khí thật nghiêm trang. Sau hồi nhạc hiệu, dàn nhạc tấu lên những phút nhạc thật vui tươi. Tống Huy Tông đi xa giá tới, vòng qua Ngọc Bình và An Tọa. Tống Huy Tông mang thông thiên quan, mặc long bào màu đỏ, diện mạo vô cùng uy nghiêm, thật vương giả và khí thế. Trong điện, hương khói bay lập lờ, một cảnh tượng thật trang nghiêm. Do Xu Mật Sứ Đồng Quán xuất chinh ra trận, nên lần này do Vương Phủ dẫn đầu các quan lại chúc thọ hoàng đế. Cấm vệ quân hô to, giọng như tiếng sấm, được gọi là lách điện lôi. Tiếp đến là cầu ca ra sân, nhìn diện mạo và cách ăn mặc của ông ta hôm nay thật là lố. Văn võ bá quan lại chúc phúc hoàng đế vạn thọ vô cương, lời nịnh bợ cứ tựa như là sóng biển liên miên không dứt. Tống Huy Tông nghe xong cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt mày rạng rỡ. Cầu ca lại còn lộ rõ vẻ nịnh bợ nữa, ông ta tiến tới tuyên chế đáp từ. Đơn giản đó chính là sự dối trá thô bỉ của ông ta mà thôi, khi tất cả chỉ là những lời nói ngược lại với lòng của mình. Mọi người nhảy múa và quỳ lạy. Cử nhạc, sau khi hoàng đế an tọa, bá quan lui ra ngoài. Bộ áo mã mới mà hoàng đế đang mặc đồng nghĩa với màn hạ triều đã đến hồi kết thúc. Tiếp theo là màn ban thưởng yến tiệc của nhà vua. Trong ngoài đều thiết đại yến tiệc. Thần vương, quan lại giữ chức sắc cao, tam sư, tam công đều đã thăng tiện và ngồi vào vị trí. Từng món sơn hào hải vị được đưa tới. Nếu bàn về sơn hào hải vị, nếu Đại Tống đứng thứ hai, thì chẳng có nước nào có thể đứng ở vị trí hàng đầu cả. Đây có thể là điều mà sứ thần các nước cùng với một vài quan lại địa phương mong đợi nhất. Đợi lâu như vậy, bụng ắt phải đói đến nỗi kêu ủng ục rồi ấy chứ. Nếu không phải là để giữ thể diện thì có lẽ đã trốn ra một góc nào ăn rồi. Đây cũng chính là nỗi khổ của bậc quân thần đó. May mắn là Lý Kỳ không tham gia, nếu không thì hắn đã chửi om sòm từ lâu rồi. Lúc này, Lý Kỳ đang ở Ngự Thiện Phòng ăn cháo nhân sâm và cá muối, nhân thể chờ món Phật khiêu tường ra lò. Thật là sung sướng qua đi. Trong bữa tiệc, mọi người cũng không bàn luận quá nhiều tới Thiên Hạ Vô Song, vì dù sao cũng không mấy người biết tới Thiên Hạ Vô Song này. Chỉ nghe thấy ngoài hành lang có một kẻ đang hoảng hốt nói: Thiên Hạ Vô Song này thật là rượu ngon mà. Kẻ còn lại thì lại nói: Ơi, lại còn phải nói, người cũng biết tại sao rượu này lại có tên là Thiên Hạ Vô Song không? Xin chỉ giáo. Thiên Hạ Vô Song, ý của nó là mở hai chữ vô song đó. Rượu này mùi vị thiên biến vạn hóa, hòa hai bình và là một thì sẽ biến thành một loại rượu mới đó. Vậy cho nên mới xưng là Thiên Hạ Vô Song. À, thì ra là thế. Ta nghe nói người nấu ra cái loại rượu Thiên Hạ Vô Song này có thể thắng được Kim Đao Chủ Vương của Tứ Quốc Yến à? Chính xác. Hơn nữa, người này hôm nay vẫn còn là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng. Kẻ này chưa đến một năm mà đã nhảy từ một tên đầu bếp lên thành một viên đại quan tứ phẩm rồi đó. Đây là trường hợp đầu tiên kể từ Đại Tống khai quốc cho đến nay đó. Kẻ này có ngồi dự tiệc không? Phía bên ta ngồi không nhìn thấy hắn, cứ chịu khó ở Ngự Thiện Phòng đi. Hắn hiện giờ kiêm hai chức, vừa là quan yến sử, vừa là phó đô chỉ của thị vệ mã, đồng thời cũng là phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng đó. Ôi, kẻ này tiền đồ thật là sáng lạng à. Cũng chưa chắc, Ta nghe nói hắn đắc tội với vương tướng đó. Hả? Vậy thôi, đừng có bàn đến chuyện này nữa, tránh tai vách mạch rừng. Đúng, đúng, đúng, đúng. Bỗng lúc này Tả Bá Thanh dẫn một đoàn nữ tỳ đi tới. Mỗi người trong tay đều bưng một chiếc bình màu xám thẫm. Tống Huy Tông nhìn lên liền biết ngay đó là món Phật khiêu tường, luôn miệng nói. Đến đây, chưa vì ai khành hãy thưởng thức món hảo hạng này đi. Có một số người không biết được hoàng thượng yêu ái, trong lòng không khỏi tò mò. Chỉ tiếc là không phải ai cũng được ăn món Phật khiêu tường này, món chỉ bố trí cho 10 mâm mà thôi. Các cử nhân ở hàng giới này về cơ bản cũng chưa đủ tư cách để ăn. Chỉ thấy người tỳ nữ mở nắp bình, sau đó lại bỏ lớp lá sen ở bên trên ra. Lúc này một mùi rượu thơm nồng tỏa ra, xộc thẳng vào tâm hồn của mọi người rồi lan tỏa ra xung quanh, thật là tuyệt vời. Những vị cử nhân ngửi thấy mùi này thì không khỏi thèm chảy nước miếng, nhô đầu co cổ nhìn. Chỉ thấy tỳ nữ kia múc ra một bát súp, rồi lại nghe thấy Thái Kinh nói: "Ai, súp ngon mà không ấy, thật là tuyệt phẩm." Lời Ai Khánh nói rất đúng. Tống Huy Tông cười ha ha nói với Tả Bá Thanh: "Tả Bá Thanh này, sao món này so với lần trước chấm ăn lại đậm đà và thơm hơn vậy?" Tả Bá Thanh đáp: "Dạ bẩm hoàng thượng, món Phật khiêu tường lần này bên trong còn có thêm cá muối, sổ khô, trúc xanh, yếm bà ba, tổng cộng là 24 loại nguyên liệu, mặt khác lại còn được nấu với hoàng tiểu, vì vậy mà mùi vị đậm đà và thơm ngon hơn à." Mọi người vừa nghe thấy món này được làm từ hơn 24 loại nguyên liệu thì không khỏi kinh ngạc, mặt nghệt ra như ngỗng. Thì ra là thế. Tống Huy Tông gật đầu lại nói: "Đúng rồi, vì sao Lý Kỷ chưa tới?" Tả Bá Thanh cùng kính đáp: "Dạ bẩm hoàng thượng, quan đến sử lúc này còn đang làm bánh ngọt, có lẽ cũng sắp đến rồi ạ." Tống Huy Tông thoáng gật đầu không hỏi gì nữa, khẽ đưa tay nói: "Chư vị ái khanh cùng trẫm thưởng thức món Phật khiêu tường này đi." Sau khi Tống Huy Tông động đũa, quan lại quần thần đều bắt đầu nếm món Phật khiêu tường. Lúc ăn có thể cảm nhận được mùi vị thơm của rượu hòa quyện cùng với mùi thơm của các loại nguyên liệu. Hương thơm thật là mê đắm lòng người. Như nhưng không nát, dư vị để lại thật là khó quên. Từ lúc Phật khiêu tường được đưa lên, mọi người gần như là không còn ngó ngàng tới những món ăn truyền thống nữa, bởi vì món Phật khiêu tường đã bao gồm tất cả các hương vị và nguyên liệu ngon nhất rồi. Đồng thời nhị đậu bảo, trúc xanh, yếm bà ba làm cho món ăn không bị ngấy, ăn vào đảm bảo không thể quên. Ngô Mẫn bỗng nhiên nói: "Món này thật là tuyệt hảo, nhưng tại sao lại có tên là Phật khiêu tường? Phải chăng là có ý nghĩa sâu xa gì ở đằng sau?" Tống Huy Tông nghe vậy thì cảm thấy rất phấn khích, liền nhiệt tình giảng giải cho văn võ bá quan vì sao món này lại có tên là Phật khiêu tường. Mọi người nghe xong thì liên tiếp gật gù. Món ăn này đến hòa thượng người thấy có lẽ cũng phải hoàn tục thôi. Lý Bang Ngạn bỗng nhiên nói: "Nghe nói ở Túy Tiền Cư, Phật khiêu tường cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. Món ngon nhất còn có tên là vô tướng, chưa một ai được thưởng thức qua." Mấy viên quan lại nghe xong không khỏi kinh ngạc và thán phục. Tống Huy Tông cười ha ha nói: "Ha ha ha, cái món vô tướng này cũng không đơn giản đâu nha, giá trị của đó cũng làm cho người ta sợ tới mức phải nhượng bộ đó." "Giá trị?" Lý Ba Ngạn cười nói: "Món vô tướng này là vô giá." "Vô giá?" Mọi người cảm thấy thật là khó hiểu. Nếu vô giá thì ai có thể ăn được, vậy thì bán làm sao? Lúc này bên ngoài lại vang lên những tiếng xôn xao. "Nhìn kìa, người tóc ngắn kia chính là Kim Đao chủ vương, mái tóc thật là kỳ lạ đó." Chỉ thấy hai tiểu thái giám phụ giúp Lý Kỳ đẩy một chiếc xe bằng gỗ tới trước cửa đại diện. Trên mộc xa có một cái chụp lớn, bên trên còn có một cái gì không ai biết. Ba người hướng tới Tống Huy Tông thì lễ. "Miễn lễ." Tống Huy Tông cười nói: "Lý Kỳ, thứ đặt trên xe kia có phải là bánh sinh nhật không?" "Hề, bánh sinh nhật? Tại sao phải làm bánh sinh nhật cơ chứ? Mà có ai sinh nhật đâu?" Lý Kỳ lắc đầu nói: "Bẩm hoàng thượng, nhân dịp nguyên đán hội triều lần này, thần đã chuẩn bị một món ăn đặc biệt, đó chính là bánh bơ ngọt, tên là Thiên Sơn Mộ Tuyết." Nói xong hắn liền mở cái lồng chộp ra. Mọi người ồ lên một tiếng. Chỉ nhìn thấy một thứ giống như là tòa đại sơn, bên trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, phía dưới có màu xanh đậm, trong suốt, đứng xa có thể hình dung đây là ngọn núi đứng sừng sững trong tuyết, thật là khí thế vô biên. Tống Huy Tông kinh ngạc nói: "Ê, cái này là bánh ngọt à? Sao so với những cái trước kia chậm thấy lại khác vậy?" Lý Kỳ hành lễ nói: "Bẩm hoàng thượng, trước tiên thần mời Trương đại học sĩ giúp thần vẽ một bức sơn đồ. Sau đó thần đem chia sơn đồ này ra làm các phần, tiếp theo căn cứ vào đồ hình cho tiến hành làm khuôn đúc, đưa bánh ngọt vào khuôn, cho vào trong lò nướng rồi lấy ra, dùng bơ để gắn kết lại các khối với nhau, tạo thành Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hơn nữa trong bánh tập hợp ba loại khẩu vị, bên trong còn có mứt hoa quả, hạt và hoa quả tươi." Sao mà Kim Đao Đồ Vương làm đồ ăn luôn luôn làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Mọi người vừa nghe xong thì không khỏi nghĩ tới, lần trước là Lý Kỳ làm món Nhật Nguyệt Tranh Huy khí thôn Sơn Hà, hai người làm hai cách khác nhau nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Tống Huy Tông cười ha ha, liếc mắt nhìn Trương Trạch Đoàn nói, chính xác, nếu ngươi đi làm đồ ăn thì có thể sẽ được ông trời phú cho may mắn đó. Trương Trạch Đoàn hành lễ nói, Hoàng thượng quá khen, kỳ thật nếu vẽ một bức sơn đồ thì đã có thể làm được, nhưng từ bức sơn đồ mà làm ra được món này thì thần biết là thần không thể. Việc này đối với thần còn khó hơn lên trời, có lẽ trong thiên hạ cũng chỉ có mình Quan Yến Sử mới làm được. Tống Huy Tông cười ha ha nói, đưa lên đi, đưa lên đi. Kiểu bánh ngọt lần này gồm 3 loại, bánh ngọt mặt kem, bánh ngọt trứng sữa, bánh bông lan. Không chỉ có thế, Lý Kỳ còn mô phỏng các loại bánh ngọt danh tiếng trên thế giới ở hậu thế rồi làm thay đổi một chút, như bánh ngọt kiểu rừng nguyên sinh làm từ bột anh đào, hay bánh kiểu khúc gỗ, mùi vị tương đối phức tạp, nhưng ăn một lần là nghiện. Điều đáng tiếc duy nhất là thiếu mất sô-cô-la, do vậy mùi vị cũng thiếu đi chút ít. Nhưng bọn họ cũng chưa có nếm thử sô-cô-la, cho nên một chút thiếu kia cũng không còn tồn tại nữa. Lý Kỳ để không đắc tội với người khác, và lại hắn cũng không biết chắc ai cũng bình đẳng như ai hay phải nhìn mặt từng nhân vật, thế nên hắn giao nhiệm vụ cắt bánh cho bọn đầy tớ, hắn chỉ phụ trách dạy bọn chúng phải cắt bánh như thế nào. Rất nhanh, chiếc thiên sơn mộ tuyết này đã bị chia cắt chỉ còn lại một khối ván chưa sơn, ngay cả cặn bã đều không có thừa. Phần lớn mọi người ở đây đều chưa từng được nếm qua bánh ngọt bơ này. Số ít người kia thì chính là lần trước ở Thái Sư Phủ từng hưởng qua một lần bánh ngọt bơ, ảnh hưởng càng khắc sâu. Mà chiếc thiên sơn mộ tuyết này lại ẩn chứa tinh hoa của bánh ngọt, có thể nói là bao quát vạn tượng, mọi người ăn thiếu chút nữa muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi đi. Tống Huy Tông nêm mấy miếng rất hài lòng nói, Lê Kỳ, lớp màu vàng này là cái gì? À, là bơ ạ. Kỳ thực cũng là một loại trong sữa bò. Thái Kinh lại hỏi, cái lớp màu xanh lục bên ngoài này là cái gì? Pudding, chính là một loại thạch hoa quả. À, thì ra là thế. Tống Huy Tông đã no căng bụng nhưng mà vẫn cố chén sạch cái đĩa bánh ngọt trước mặt, khen. Lý Kỳ, mặc dù trẫm đã ăn rồi, nhưng người lại có thể khiến trẫm và chư vị ái khanh ngạc nhiên thích thú như vậy, thật là lợi hại. Người đâu, thường rượu. Lý Kỳ theo bản năng nói, Hoàng thượng, thần không uống rượu ạ. Lời vừa nói thì toàn bộ im lặng như tờ, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt vừa hâm mộ vừa hả hê nhìn Lý Kỳ sắp gặp họa. Hoàng thượng ban thưởng rượu, đây chính là vinh hạnh lớn lao. Nói hơi chút khoa trương một chút, đây quả thực là sự tình làm rạng rỡ tổ tông. Đổi lại là người khác đã sớm gục xuống cảm tạ lâm ngân rồi, lui 10.000 bước. Đừng nói là rượu, cho dù là độc dược, chỉ cần là hoàng thượng thưởng, người cũng phải uống à? Sao có đạo lý mà cự tuyệt? Mọi người thực sự không biết cái vị quan đến giờ này do thông minh tuyệt đỉnh hay là tuổi trẻ non dạ. Mẹ kiếp, sao cái lũ người này cứ nhìn mình nhỉ? Chẳng lẽ lại nói sai rồi? Không thể nào, đây rõ ràng là hoàng thượng muốn hại ta mà. Đường đường biết ta không uống rượu lại nhất định thường rượu, ta thật là oan ức quá đi. Lý Kỳ nặn ra một nụ cười hướng về phía Tống Huy Tông, nhưng xem ra vẻ mặt hắn còn tệ hơn là khóc. Việc này nếu là trước kia, chắc chắn Vương Phủ chớp cơ hội ném đá xuống giếng. Nhưng lão biết, chỉ cần lão mở miệng, những người khác sẽ có cớ để mở mồm cầu xin. Như vậy lại là giúp cho Lý Kỳ dứt khoát im lặng, không nói, chờ đợi Hoàng thượng phán quyết. Bái Thế Trung kia lại hận không thể ném hết bát đũa trước mặt đi. Tiểu tử này làm quan lâu như vậy rồi, đến một chút kiến thức phổ thông cũng không biết, thật sự là giận quá đi mà. Tống Huy Tông sửng sốt sững lại một chút, bỗng nhiên cười ha ha nói, đúng rồi, chấm nhất thời cao hứng quá, thiếu chút nữa quên là người không uống rượu. Được, có thể hết lòng tuân thủ lời thề, rất hiếm có, vậy đổi trà đi. Quần thần sau khi nghe xong vô cùng nể phục, địa vị của Lý Kỳ ở trong lòng bọn họ lại tăng thêm mấy bậc nữa. Đám người Bạch Thế Trung, Thái Kinh và Cao Cầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này chẳng cần phải biểu lộ một chút sợ hãi, đã đủ khiến người ta kinh sợ đến nỗi toàn thân toát hết mồ hôi. Phải thế chứ, thật là có nghĩa khí. Lý Kỳ vội cảm tạ Hoàng Ân, tiếp nhận ly trà uống cạn. Thật tình Tống Huy Tông đối mặt với Lý Kỳ trong lòng cũng có chút thiếu tự tin. Nếu là thầm kín thì cũng chả sao, nhưng hiện giờ văn võ bá quan tề tựu mãn triều văn, ông ta cũng lo lắng Lý Kỳ lại nói những lời khác thường, khiến ông ta lâm vào tình trạng leo lên lưng cọp mà khó xuống. Khen ngợi hắn vài câu, rồi mau để cho hắn đi. Lý Kỳ cũng hy vọng có thể mau chóng cáo lui, dù sao dáng vẻ đẹp trai cũng dễ bị đố kỵ. Vội thi lễ một cái rồi lui ra ngoài. Hắn vừa bước chân trở lại ngự thiền phòng, Tả Bá Thanh đã nối gót sau lưng u uất nói, Lý lao đệ, ngươi vừa mới rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết à? Lý Kỳ trợn mắt nói, đừng nói Tây huynh, chính đệ thiếu chút nữa cũng sợ chết khiếp. Tả Bá Thanh khoát tay nói, cũng mày hữu kinh vô hiểm, tuy nhiên món thiên sơn mộ tuyết thật là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ta không thể nào nghĩ dùng mấy khuôn đúc ấy lại có thể tạo ra cái kiểu dáng món ăn mỹ lệ như vậy. Ê, không dám, không dám. À, tà đại ca quá khen. Lý Kỳ ha ha cười nói. À, đúng rồi, để đi được rồi chứ. Tà Bá Thanh liếc nhìn sắc trời, yến hội chắc cũng mau kết thúc rồi, thì gật đầu nói. Nếu đệ đang bận thì có thể đi, hoàng thượng chắc không chuyển đệ lên nữa đâu. Vậy đệ xin cáo từ. Lý Kỳ trở lại phòng bếp gọi Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi, ba người liền ra trở về. Tà Bá Thanh thấy bọn họ xách gồng theo đồ đạc nhìn rất nặng, bèn tốt bụng hỏi có cần ta giúp đệ hay không. Ê, không cần, tuyệt đối không cần. Lý Kỳ liền xua tay, sau đó vội vã đi ra cửa. Tà Bá Thanh vốn dĩ cũng không chú ý nhiều như vậy, còn đứng ở trước cửa vẫy vẫy tay. Nhưng lúc y đi đến gian bếp của Lý Kỳ, nhìn thấy những cái khuôn và đồ đạc của Lý Kỳ mang đến vẫn còn bày ở bên trong, thì nhất thời hiểu ra, lắc đầu khổ sở, trong tận đáy lòng thôi thúc chửi tục một câu. Ôi, cái gì vậy, thơm quá à? Hình như từ cỗ xe ngựa kia bay lại. À, hình như là xe của Lý Sư Phó ở Túy Tiên Cư. Ai, chả trách. Bên trong xe ngựa, ba người Lý Kỳ, Lộ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi vây quanh cái bàn trà nhỏ, thưởng thức Phật Khiêu Tường mang từ Ngự Thiên Phòng ra. Ba người say sưa thưởng thức mùi vị, đặc biệt là Lộ Mỹ Mỹ, Trương Nhuận Nhi, có thể nói là mỗi loại vị Phật Khiêu Tường đều là lần đầu tiên các nàng được nếm. Phó soái, người đừng có ăn một mình, ta đợi các người cả đêm cũng đủ khổ rồi. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của Mã Kiều, đầy than vãn và oán trách. Tệ thật, chút nữa thì quên mất cái thằng nhãi này rồi. Lý Kỳ nhìn Lộ Mỹ Mỹ nói. Lộ Mỹ Mỹ, người gắp cho sư huynh của ngươi chút đồ ăn đi. Vâng. Lộ Mỹ Mỹ bình thường rất thờ ơ với Mã Kiều, nhưng kỳ thật trong lòng của nàng vẫn rất quan tâm Mã Kiều. Lấy bảo ngư, ngao sò, ba ba, ụ một bát đầy đưa cho Mã Kiều. Làm Mã Kiều cảm động tan chảy cõi lòng, suýt nữa thì đánh xe chạy thẳng đến sông biển rồi. Về đến Túy Tiên Cư đã là chính ngọ, bên trong người đi lại tấp nập. Bọn họ đều xông tới yến tiệc toàn gia của Lý Kỳ, coi tên món ăn trong thực đơn. Ngũ phúc lâm môn, tam dương khai thái, đoàn đoàn viên viên, hồng vận đương đầu, vân vân. Những thứ khác không nói đến, chỉ riêng tên món ăn như vậy, khi ăn thì cũng khiến cho người ta thấy vui vẻ rồi. Lý Kỳ đi đường vòng vào cửa sau, trực tiếp đến phòng bếp. Lý ca, người đã trở lại. Chết tiệt gì thế này, Lục Tử, bộ dạng ngươi sao lại như thế này? Lý Kỳ nhìn thấy bộ mặt trắng bệch của Ngô Tiểu Lục, đôi mắt thì như ma nhập, không khỏi giật mình lùi lại. Ngô Tiểu Lục buồn bực nói, đây đều là do Mã đại ca làm đấy. Huynh ấy hôm qua một mình chuốc tai hạ say mềm, kết quả là sáng nay tỉnh dậy nhìn như thế này. Nhưng tai hạ vẫn còn khá khẩm hơn. A Nam nhìn càng tệ nữa, lại còn bị Tiểu Ngọc giao huấn cho từ đêm qua đến sáng nay, tội nghiệp quá. Hai tên ngu xuẩn các ngươi, đến lông còn chưa mọc mà dám đi tìm Mã Kiều đấu rượu, thật là đốt đèn trong nhà xí, muốn chết hả? Lý Kỳ hả hê cười cười nói, bộ dạng ngươi như thế này đừng có ra ngoài để khách nhìn thấy. Sao thế? Bộ dạng ngươi như thế, ta mà là khách hàng nhìn thấy ngươi một lần, chắc khách không dám đến quán lần nữa, nhìn tởm chết đi được. Vậy hay là tại hạ dùng vài bó lại? Ây da, cũng không cần phải như thế, nhưng đừng để Tiểu Đào nhìn thấy, không thì kiếp này ngươi đừng mơ tán được Tiểu Đào nữa. Vậy tại hạ tránh, tại hạ tránh. Được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta về tần phủ nghỉ ngơi một chút, bận rộn cả đêm, thật là mệt quá. Lý ca đi cẩn thận. Lý Kỳ lại trở lại tần phủ, xuống xe ngựa nói với Mã Kiều. Mã Kiều, hôm nay mùng 1 Tết, ta cho ngươi nghỉ một ngày, ngươi đợi một chút, vào phòng kế toán lĩnh ít tiền, đưa sư muội của ngươi đi ra ngoài dạo chơi. Việc đó khiến cho Mã Kiều vui sướng tột độ, vô cùng cảm tạ cái ân đức này của Lý Kỳ. Lý Kỳ mặc kệ gã, trở lại trong phòng nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy quá vô vị, muốn tìm người tán gẫu. Tần phu nhân về nhà mẹ đẻ rồi, Quý Hồng Nô cũng đi ăn Tết với Bạch Thiên Dạ, chỉ còn lại mỗi Trần Đại Nương. Đây cũng là Tết Nguyên Đán đầu tiên ta đến Bắc Tống, phải ra ngoài đi dạo, xem dân tình. Chỉ tiếc là không có ai đi cùng. Ai già, có rồi. Giống như Hồng Nô dẫn theo Tiểu Bát đi, A Manh vẫn còn đây. Lý Kỳ bỗng chốc bò ra khỏi giường, chạy ra sau viện dắt A Manh theo rồi đi ra khỏi cửa. Trên đường phố, xe mã tấp nập, người người đi qua đi lại. Bất kể là bần hàn hay là phú quý đều khoác lên mình quần áo mới sạch sẽ. Gặp người quen liền chắp tay vấn an vô cùng hòa nhã, tràn đầy không khí ngày hội. Ăn Tết ở Bắc Tống đều đặc sắc nhất là quan pháp, chính là đánh bạc. Không khác gì đánh mặt trược vào dịp Tết. Ở hậu thế vậy, đánh bài ăn tiền, lấy đồ, thậm chí còn có cả đánh bài cược hoa quả. Lý Kỳ dắt A Manh nhìn vô định, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn, dường như đối với mọi sự vật đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Bất giác Lý Kỳ đi đến trước cửa chùa Tướng Quốc, từ cửa chính nhìn vào bên trong chỉ thấy vô cùng náo nhiệt, liền dắt A Manh đi vào. Cảnh tượng bên trong khá giống với vương phủ ở Bắc Kinh, cả một biển người, người bán hàng rong tụ tập, đồ chơi gì cũng đều có bán, còn có diễn xiếc, hát rong, khiến du khách phấn khích tột độ kêu la hoan hô không ngừng. Lý Kỳ nhìn nhìn, chợt nghe phía trước truyền đến từng đợt tiếng hò reo. Đi lên phía trước, nhìn một phát, sắc mặt thất kinh, thấy Cao Nhân Nội và Hồng Thiên Kiều cùng với Tử Phi đang đá cầu với ba vị nam tử xa lạ trên một khoảng đất trống. Mẹ kiếp cái bọn ngốc này, không ngờ chạy đến đây giở trò, chắc túng đến phát điên rồi. Lý Kỳ nhìn một hồi lại phát hiện ra người quen, đúng là Chu Hoa Mập rồi. vội đi tới vỗ vai y quát. Ê, mập, ngươi không trông cửa hàng, chạy tới nơi này làm cái gì? Chu Hoa run bắn cả người, toàn thân thịt mỡ chạy dần dần, nhìn ra là Lý Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, buồn bực nói. Ê, Lý đại ca, đang ăn Tết mà, ra mình ở cửa hàng chán lắm. Lý Kỳ tức giận nói, ngươi đúng là buồn nhão, không thể chắt lên tường. Chu Hoa cười ngượng ngùng không dám nói tiếp. Lý Kỳ lại nói, bọn tiểu kiều sao lại chạy đến đây đá cầu vậy? Bà đối thủ kia là ai? Xem ra khá lợi hại đấy. Chu Hoa vội nói, Lý đại ca, ba người bên kia Tề Vân xã đấy, vừa rồi xảy ra xích mích với nhà nội, đối phương liền ước định tỉ thí một trận. Cái tên cầm nhà nội này chỗ nào có y thật sự là lắm thị phi à? Lý Kỳ liếc mắt nhìn đi một cái hỏi, vậy ngươi đến đây làm gì? Chu Hoa há mồm cười ha ha nói, hả, đại ca, đến đây cũng là không phải là cũng học huynh sao? Học ta? Lần này không được nói lung tung, kẻo phá hỏng thanh danh của ta. Lý Kỳ rụt đầu lại rồi hiếu kỳ hỏi, học ta cái gì? Chu Hoa nhỏ giọng nói, đệ đang làm nhà cái rồi, chính là cá độ mà huynh nói đó. Cá độ bên ngoài? Lý Kỳ trợn tròn hai mắt cười nói, ha, tên mập này, không thể ngờ, ngươi cũng có đầu óc kinh doanh đấy. Đương nhiên rồi, Chu Hoa dụ dỗ, đại ca, hay là chúng ta cùng làm nhà cái, bây giờ còn chưa đã đến một nửa, vẫn được cho thêm. Lý Kỳ thò đầu sang hỏi nhỏ, có bán độ gì không? Bán độ? Thì ngươi có biết kết quả không đó? Chu Hoa buồn bực nói, ơi, đây còn đang đá, đệ làm sao mà biết được, hơn nữa bọn họ đều ngang sức, ai thua ai thắng, thật là không nói chính xác được đâu. Thế này mà ngươi cũng dám làm nhà cái, việc này ngươi tự gánh đi, đừng kéo ta xuống nước. Lý Kỳ đứng bên cạnh xem một lúc cảm thấy nhàm chán, đá bóng kiểu này thật đúng là không thể nào so sánh được với giải ngoại hạng Anh, thế mà lại thấy mọi người xem không chớp mắt, một cảm giác kỳ quái tự nhiên len lỏi, bèn lặng lẽ rời khỏi. Chờ cho đợt cảm xúc xa lạ này qua đi, Lý Kỳ đối với sự vật xung quanh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thấy mình vẫn chưa thể hòa nhập được với thời đại này, không khỏi có chút cô đơn. Đang chuẩn bị đi ra khỏi Tướng Quốc Tự từ cửa sau, bỗng nhiên lại nhìn thấy người quen. Đúng là Phong Nghi Nô, vẫn cái kiểu của nàng, bên cạnh Phong Nghi Nô luôn có một nha hoàn. Cũng chả cần nói, từ sau khi Phong Nghi Nô ra khỏi Phong Cầm thì thật là giản dị, ra đường cũng không có trang điểm, tóc búi nhẹ nhàng trên đầu, không mặc những bộ trang phục lộng lẫy nữa. Quần áo mặc rất bình thường, đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Bình thường không chú ý chắc không nhận ra cô ta. Nhưng cô ta trời sinh dáng vẻ mỹ lệ, đi trên đường đúng là thu hút sự chú ý của mọi người. Phong đương tử, thật sự khéo quá, chúc mừng năm mới. Lý Kỳ đi lên trước, chắp tay cười nói. Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười đáp lễ lại. Lý Kỳ nhìn xung quanh nói, à, cô đi một mình sao? Rõ ràng nha hoàn kia bị nhan sắc hoa lệ của cô ta làm cho lu mờ rồi. Phong Nghi Nô gật đầu nói, ta tới nơi này thắp hương, ngươi thì sao? Thất nương không đi cùng với ngươi sao? À, ta này đang chuẩn bị đi đến nhà cô ấy đây. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, nếu năm mới lại nói chỉ lôi được A Manh miễn cưỡng đi dạo cùng mình thì là mất mặt quá, thế chẳng nào tự tát sưng mặt mình. Phong Nghi Nô kinh ngạc nói, người đến nhà mẹ đẻ thất nương ăn Tết ư? Lý Kỳ lộ vẻ bối rối bật cười ha ha, thế là bị cô đoán trúng rồi, xem ra vận may của cô năm nay không tệ à nha. Đã tả lời nói tốt lành của ngươi, Phong Nghi Nô lắc đầu cười nói. Lý Kỳ thuận miệng, các cô chuẩn bị đi đâu thế? Phong Nghi Nô khẽ a một tiếng, sắc mặt cũng hơi có vẻ xấu hổ. Lý Kỳ thật dài a một tiếng nói, à, ta biết rồi, cô nhất định là đi đến sư sư cô nương nàng kia phải không? Phong Nghi Nô sửng sốt ngượng ngùng cúi đầu, dường như không muốn ở lại lâu, gật đầu nói, trời không còn sớm nữa, Nghi Nô xin cáo từ. Được, đi thong thả nha. Lý Kỳ nhìn bóng của Phong Nghi Nô khuất dần, thở dài một tiếng, nhìn bộ mặt sâu thẳm không thay đổi của A Manh, lại không nén được nổi tiếng than nói, chỉ còn lại hai chúng ta tương y vi mệnh rồi. Người ta ăn Tết, chúng ta cũng ăn Tết. Nhưng chúng mình ăn Tết cỡ nào đây? Ta sống hơn 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên trải qua ngày mùng 1 Tết cùng một con chó. Ôi, một chữ thảm cũng nói không hết nghĩa được. Màn đêm buông xuống, nhà nhà giăng đèn kết hoa, tiếng pháo hoa vang lên bên tai không dứt. Sau khi ra khỏi Tướng Quốc Tự, Lý Kỳ lại tới phố Mã Hành đi dạo một vòng. Mãi tới sẩm tối, hắn mới dắt A Manh chuẩn bị về phủ. Dọc đường đi hắn thấy nhà nhà ăn uống vui vẻ, nói cười ồn ào mà trong lòng rất hâm mộ, nhưng lại không muốn hâm mộ. Trước đó không lâu, hắn cho rằng hắn đã dung nhập được vào thời đại này. Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra mình vẫn là người ngoài. Cảm giác này từ khi gặp đám người Chu Hoa vẫn đeo bám lòng hắn. Nhưng phần nhiều là nhớ nhung, nhớ cha mẹ già và những người thân thiết. Mỗi lần đến ngày hội là lại nhớ người thân, lời cổ nhân nói đúng không là sai bao giờ. Lý Kỳ nhíu mày, lắc đầu, khẽ thở dài. Đang lúc đi thì hắn chợt thấy các vị phu nhân, rồi thiếu nữ đều xuất hiện ở đầu phố, oanh oanh yến yến thành từng nhóm, tung thưởng xem đồ, và bàn quan sát, vào chợ hoa đang du ngoạn, vào cửa hàng ăn uống tiệc rượu. Lý Kỳ nhìn thấy mà giật mình, thầm nghĩ, Xem ra phụ nữ Bắc Tống cũng không hề cổ hủ. Điều này cũng phải trách phu nhân. Nếu không phải là tại nàng, ta cũng sẽ không nghĩ đến hiện giờ tuyệt đại bộ phận nữ tử đều giống với nàng. Người như thất nương, xem ra là ngàn dặm mới có một mà thôi. Khi Lý Kỳ đi tới cuối phố Mã Hành, Am Anh đột nhiên sủa nhạng lên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn rồi ngẩn ra nói. Sao lại là nàng? Đoàn hắn lại nói với Am Anh. Tiểu tử ngươi đừng có thấy mỹ nữ là lại phát cuồng nhé, phá hoại thanh danh của ta nữa. Người tới chính lại là Phong Nghi Nô. Nàng và Nhu Tích đều cầm đèn lồng vừa đi vừa tìm kiếm cái gì đó. Lý Kỳ cảm thấy hiếu kỳ, liền bước tới cười hỏi. Phong nương tử, đang tìm cái gì vậy? Ta vừa bị mất Ngọc Phật. Phong Nghi Nô lo lắng đáp lại một câu, rồi lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Lại là ngươi? Hey, đúng là ta. Lý Kỳ cười ha ha nói sang chuyện khác. Cô vừa nói là cô mất cái gì? Phật. Là Ngọc Phật. Phong Nghi Nô thở dài. Xế chiều ta tới tướng quốc tự thắp hương. Kết quả về nhà mới phát hiện ra Ngọc Phật mà ta đeo trên cổ biến mất, nên giờ ra ngoài tìm. Lý Kỳ cảm thấy khó hiểu hỏi. Phong đường tử, cô có tiền như vậy, sao phải lo lắng vì một khối Ngọc Phật như thế? Rơi mất thì thôi, mua cái khác là được. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, chắc hẳn đã bị ai đó nhặt đi rồi. Ta thích Ngọc Phật kia lắm, mà e là cũng chẳng mua lại được. Người tránh ra chút đã. À, Lý Kỳ xê dịch sang một bên, nhìn chiếc đèn lồng trông như con đom đóm kia, cười ha ha nói. Phong đơn tử, dùng đèn lồng thế này cô có thấy rõ không? Ta có phải người mù đâu, tất nhiên là nhìn rõ rồi. Phong Nghi Nô vẫn đang bận bịu tìm kiếm trên mặt đất, thuận miệng trả lời. Lý Kỳ thấy nàng không giống như là đang nói đùa, mà trông thật sự rất lo lắng, nên hắn lại nói. Ta có một cách, tuy không dám đảm bảo là sẽ giúp cô tìm được Ngọc Phật kia, nhưng mà hiệu quả hơn cách cô đang tìm bây giờ rất nhiều. Phong Nghi Nô biết Lý Kỳ trước nay đủ mọi mưu ma trước quỷ, cho nên vội đứng thẳng dậy. Cách gì? Lý Kỳ đáp, cho ta mượn chiếc khăn lụa kia của cô. Phong Nghi Nô kinh ngạc, ngươi lấy khăn lụa làm chi? Cô cứ đưa đây đã. Nhu Tích đáp lời rồi lại đưa khăn lụa tới. Lý Kỳ buồn bực nói, Phong đương tử này, cô có nghe ta nói rõ không vậy? Ta bảo là muốn mượn khăn lụa của cô dùng. Tại sao lại phải như vậy? Tất nhiên là để tìm Ngọc Phật giúp cô rồi. Lý Kỳ trợn mắt lên nói, nếu cô không tin lời của ta thì quên đi, ta đi trước, cáo từ. Chờ chút. Phong Nghi Nô giơ tay lên, thầm nghĩ rằng chỉ là một chiếc khăn lụa, hắn lấy cũng vô dụng, và lại nàng muốn xem hắn định làm gì, có khi lại giúp được mình tìm được Ngọc Phật cũng nên. Thế là rút lấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trong tay áo ra đưa cho Lý Kỳ. Thế mới đúng chứ, lão tử có cần áo chip của cưng đâu mà. Lý Kỳ cười nhận lấy, một mùi hương nhàn nhạt bay tới, nhưng động tác tiếp theo của Lý Kỳ lại khiến Phong Nghi Nô giật nảy mình. Hắn ngồi xổm xuống, để khăn lụa trước mũi Am Anh. Ngươi làm gì vậy? Phong Nghi Nô nổi giận nói. Lý Kỳ làm động tác im lặng, lại tiếp tục bí mật nói thầm vài câu vào tai của Am Anh, sau đó hắn mới đứng dậy trả khăn lụa lại cho Phong Nghi Nô. Trả lại cô này. Thế nào? Vậy thôi, tặng cho ta đi. Vừa hay Am Anh đang thiếu một cái khăn làm mũi. Hắn còn chưa kịp nói hết lời một nửa thì Phong Nghi Nô đã giật lấy chiếc khăn lụa kia đi. Lý Kỳ thấy nàng nổi nóng thì cười nói. Đi nào, giờ chúng ta đi theo đường lúc chiều cô đi, hy vọng là chưa ai nhặt được ngọc vật của cô. Phong Nghi Nô nhíu đôi lông mày lại nghi ngờ. Người nói là để con chó này tìm giúp ta. Thông minh, Lý Kỳ cười ha ha nói. Nhưng cô đừng có coi thường, Am Anh nó là một con thần quyền lương thiện, đa tài lắm đấy. Làm chuyện xấu chưa bao giờ thành công, mà làm luôn chuyện tốt cũng chưa bao giờ thất bại. Điểm này cực giống với ta. Phong Nghi Nô nghe câu cuối thì bật cười nói. Nếu giống ngươi, vậy ta tự đi tìm còn hơn. Lý Kỳ tức giận. Thật đúng là hảo tâm không hảo báo mà. Phong Nghi Nô khẽ mỉm cười, cười nói. Coi như ta nói sai. Người đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nữ tử đi. Thế còn tạm được. Mau đi thôi, kẻo người ta nhặt mất. Lúc này Phong Nghi Nô mới sực nhớ ra mục đích của mình. Nàng vội dẫn Lý Kỳ và Am Anh đi dọc theo phố Mã Hành tới đường phố Sông Biện, sau đó lại đi vào tướng quốc tự. Phong Nghi Nô thấy Am Anh dí sát đầu xuống đất người lấy người để, dường như là đang tìm đồ. Không nhịn được, mà cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ gì nhiều mà bước đi nhanh hơn. Nhưng sau mỗi đoạn đường thì vẻ thất vọng trên khuôn mặt nàng thì lại tăng lên vài phần. Cho đến khi tới cửa sau của tướng quốc tự, nàng gần như từ bỏ. Lúc này Lý Kỳ không tiện nói gì cả, lại không dám cho nàng hy vọng quá lớn, đành nói. Dù sao đã tới thì cứ vào xem một lần đi. Phong Nghi Nô ngẩn ra rồi gật đầu, nhưng ngay khi bọn họ bước vào cửa thì Am Anh đột nhiên sủa lên. Thế vậy Lý Kỳ vui vẻ vội ngồi xổm xuống. Phong Nghi Nô cũng vội vàng cầm đèn lồng tới, chợt thấy ở dưới khe cửa có ánh phát ra ánh sáng màu xanh. Tìm được rồi. Lý Kỳ thò tay vào trong khe kia lục lọi một lúc. Khi hắn rút tay ra thì trên tay đã có thêm một khối ngọc Phật màu phỉ thúy. Nhưng khi hắn thấy ngọc Phật này, cả người đều ngây dại, nhìn chằm chằm vào ngọc Phật này. Ôi, thật sự tìm được rồi, cảm ơn ngươi nhé. Vừa dứt lời thì Lý Kỳ bỗng cảm thấy trong tay trống không, Phút chốc ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Nghi Nô đang dùng khăn lụa lau cho sạch cho bụi trên ngọc Phật. Phong Nghi Nô vui mừng nhấn mày lau sạch sẽ ngọc Phật, vừa định lại nói tạ ơn với Lý Kỳ, chợt thấy ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọc Phật kia, sinh lòng cảnh giác, nắm chặt ngọc Phật nói: "Đây là của ta." Lý Kỳ nao nao vươn tay nói: "Ta biết đây là của cô, nhưng cô có thể hay không?" "Không thể." "Ta vẫn còn chưa nói xong, sao cô lại quyết định nhanh như vậy? Vậy ngươi nói đi." Lý Kỳ cố gắng khiến chính mình trở nên rất hòa nhã, dịu dàng nói: "Ta chỉ thấy ngọc Phật này rất là kỳ lạ, muốn mượn để xem một chút. Tốt xấu ngọc Phật này cũng là ta giúp cô tìm được, cô đừng có nhỏ mọn như vậy, biết không?" "Chỉ nhìn một chút." "Ừ, vậy được rồi." Phong Nghi Nô cũng hiểu được hôm nay nếu mà không có Lý Kỳ hỗ trợ, chính mình rất khó tìm lại được ngọc Phật này, liền niệm niệm không lỡ đưa ra. Lý Kỳ thật cẩn thận tiếp nhận ngọc Phật, cẩn thận nhìn một chút, trong mắt hiện lên một chút hào quang phức tạp, đột nhiên nói: "Cô khẩn trương ngọc Phật này như vậy, chẳng lẽ đây là tổ truyền của nhà cô hay sao?" Phong Nghi Nô lắc đầu nói: "Đây là ta mua được từ trong tiệm cầm đồ. Tuy nhiên ngọc Phật này chế tác rất tinh tế, rất là kỳ lạ, cho nên ta rất thích." Lý Kỳ lại nói: "Có phải là hiệu cầm đồ đường sông biện gần nhà cô hay không?" Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: "Người làm sao mà biết được?" "Hóa ra là để cô mua mất rồi." Lý Kỳ nhỏ giọng nói thầm một câu, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Kỳ thật khối ngọc Phật này đúng là khối ngọc bội tổ truyền theo hắn từ thời hậu thế xuyên qua tới đây. Lúc trước hắn đi vào Bắc Tống, muốn uống say rượu để trở về, vì thế liền đem ngọc Phật này đi cầm đồ. Về sau Túy Tiên Cư trọng tân khai trương, tình hình kinh tế của hắn dư giả rồi, liền muốn đi chuộc lại đồ về. Nhưng trưởng quầy hiệu cầm đồ nói cho hắn biết đã bị người bán đi rồi. Hắn lúc ấy kỳ thật cũng không có ôm hy vọng, cho nên cũng liền không giải quyết được gì rồi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ ngọc này thật không ngờ là do Phong Nghi Nô mua đi. Thật sự là không khéo, không thành sách cả. Phong Nghi Nô ngẩn ra nói: "Ngươi nói cái gì?" "Ồ, không có gì." Lý Kỳ nao nao đem ngọc Phật trả lại cho Phong Nghi Nô, khẽ cười nói: "Lần này coi như là số cô gặp may, tìm lại được. Có nhiều khi vốn không có gặp may mắn như vậy đâu. Mất đi là không thể tìm về được. Khuyên cô lần sau tìm một sợi dây tốt một chút. Trên đời này chỉ có một khối ngọc Phật như vậy, rơi là mất đó." Phong Nghi Nô ư một tiếng vuốt cằm nói: "Cảm ơn ngươi." Lý Kỳ cười nói: "Cảm ta làm chi, muốn tạ ơn cũng phải cảm ơn Nam Anh, công lao của nó là lớn nhất." Phong Nghi Nô cười khúc khích, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mập của Nam Anh, nhưng nó dường như cũng không thèm chịu nể mặt mũi, lắc lắc cái đầu to, có một bộ buồn bực không vui khiến cho Phong Nghi Nô cười khanh khách một trận. Phong Nghi Nô đùa Nam Anh chơi một lát, sau đó đứng dậy, dường như chợt nhớ tới cái gì, vội hỏi: "Đúng rồi, hôm nay không phải là ngươi tới nhà mẹ đẻ thất nương chúc mừng năm mới sao? Có phải ta làm ngươi chậm trễ hay không? Thật xin lỗi, ngươi nhanh đi đi." "À." Lý Kỳ gãi gãi đầu, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nói: "Kỳ thật đúng như vậy, lúc đó chẳng phải cô định tới chỗ sư sư cô nương sao?" "Ta..." Sắc mặt của Phong Nghi Nô bỗng nhiên cũng trở nên vô cùng quẫn bách. Hai người xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều hiểu rõ ra, đồng thời cười ha ha. Trong tiếng cười bí mật mang theo một tia tự giễu, Lý Kỳ bỗng nhiên một tiếng thở dài nói: "Ai, không thể tưởng được, hai ta cùng là người lưu lạc chân trời à." Phong Nghi Nô sửng sốt, thân sắc bỗng nhiên ảm đạm xuống. Kỳ thật Lý Kỳ so với Phong Nghi Nô, cho dù là hạnh phúc đấy, dù sao hắn vẫn không có thân nhân đồng hành trải qua đầu năm, mà Phong Nghi Nô hơn 20 năm vẫn còn chưa bao giờ từng được nếm đến tư vị thân tình. Lễ mừng năm mới đối với nàng mà nói thì chính là ngày khó chịu nhất. Lý Kỳ thấy nàng trầm mặc không nói cũng không có hỏi thêm nhiều nữa, chỉ nói là: "Có câu là giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Hiện giờ sắc trời đã tối, ta cùng Nam Anh sẽ đưa cô trở về." Phong Nghi Nô cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói: "Đa tạ." Sau khi đưa Phong Nghi Nô an toàn về đến nhà, Lý Kỳ lại trở về Túy Tiên Cư. Mới vừa vào đến cửa thì Tiểu Ngọc liền đón hành lễ nói: "Đại ca, Huỳnh đã trở lại. Hôm nay kinh doanh coi như cũng được đi." Hôm nay khách đến trong điếm so với bình thường hơn 3 lần, tuy nhiên mới vừa rồi có mấy người tới đây nghe ngóng tin tức của Huỳnh. "Người nào?" "Bọn họ cũng không có nói gì, nhưng mà họ cải trang mà đến, chứ không phải dân chúng Đại Tống chúng ta." Lý Kỳ nhớn mày hỏi: "Vậy bọn họ nói cái gì?" "Thật ra cũng không có nói bao nhiêu, chính là nghe xong vài câu, nghe thấy Huỳnh không ở trong điếm thì bọn họ cũng không có hỏi nhiều." "Thần bí như vậy, sẽ là ai chứ?" Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ đang vùi mình ở trong chăn, từ từ mở mắt ra, ngắm nhìn người đẹp đang say giấc nồng trong vòng tay của mình, liền bất giác mở một nụ cười hạnh phúc. Đúng là Lý Kỳ của hiện tại rất khác Lý Kỳ của ngày hôm qua, một Lý Kỳ cô đơn. Chỉ trong thời gian một đêm ngắn ngủi mà có thể thay đổi được một người đàn ông, Trên đời này ngoài mỹ nhân ra thì không ai là có được năng lực này. Nằm trọn trong vòng tay của Lý Kỳ không phải ai khác chính là Quý Hồng Đô. Đêm qua nàng vừa từ Bạch Phủ trở về. Vốn dĩ Bạch Phu Nhân vẫn muốn giữ nàng lại đến Tết Nguyên Tiêu, nhưng trong lòng của nàng thì vẫn cứ lo lắng cho Lý Kỳ đang cô đơn ở trong tuần phủ, cho nên mới từ chối lời mời của Bạch Phu Nhân, vội vàng trở về ngay trong đêm tối. Sau khi Lý Kỳ biết chuyện thì hắn vô cùng cảm động. Là một tướng công mà được thê tử của mình hết lòng yêu thương, lo lắng đến như vậy, Lý Kỳ quả thực là không còn mong chờ điều gì nữa. Tình cảm đương lúc mặn nồng thì chuyện quan hệ phu thê hòa hợp gắn bó không cần phải nói ra. Sư phụ, Lý sư phụ. Trong lúc Lý Kỳ đang ngây ngất đắm chìm trong hạnh phúc thì ở ngoài vang lên tiếng của Trần Đại Nương. Mời vào. Theo bản năng Lý Kỳ đáp lại, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đột nhiên Lý Kỳ cúi xuống, nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình vẫn đang say giấc, không có bất kỳ phản ứng gì liền nghĩ bụng. Tốt nhất là mình lại giả vờ ngủ, và bàn tay to khỏe của hắn lại khẽ đặt lên mông của Hồng Nô. Quý Hồng Nô khẽ ư một tiếng rồi dùng thân hình quyến rũ của mình xích gần vào lòng Lý Kỳ và làm nũng. Đại ca, huynh thật là xấu tính mà. Thấy Hồng Nô làm bộ nũng nịu liền cười nói. Không biết lúc nãy là ai giả vờ ngủ, hại huynh không dám động đậy, tay của huynh tê cả rồi đấy này. Huynh làm như vậy chỉ là cảnh cáo muội mà thôi. Sư phụ Lý, ngài có ở trong phòng không vậy? Tiếng của Trần Đại Nương lại vang lên. Lý Kỳ liền thì thầm với Hồng Nô. Hồng Nô, muội mau nói với Trần Đại Nương là ta đi vệ sinh rồi. Quý Hồng Nô liền lắc nhẹ đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhìn bộ dạng của nàng ta lúc này thì Lý Kỳ không nhịn được cười. Muội sợ cái gì chứ? Hôm nay mới sáng sớm mà tần phủ đã bị Trần Đại Nương làm phiền. Xung quanh đây đều là tai mắt của bà ấy, chỉ sợ muội vừa mới bước chân vào trong phủ thì bà ấy đã biết rồi. Quý Hồng Nô liền bĩu môi đáp lại. Đại Nương là người tốt, bà ấy sẽ không bố trí người theo dõi muội đâu. Đại ca, huynh mau lên tiếng đáp lại, kẻo Đại Nương lại lo. Nghe vậy Lý Kỳ liền khẽ hắng giọng một cái rồi nói. Trần Đại Nương, sư phụ Lý đi vệ sinh rồi. Quý Hồng Đô không nhịn được cười khúc khích nói với Lý Kỳ. Đại ca, sao huynh lại nói như vậy? Trần Đại Nương đứng ở bên ngoài, sau khi nghe thấy có người đáp liền ừ một tiếng rồi lập tức kêu a. Lý Kỳ biết mình chỉ đến đùa đến đây thôi, nhanh chóng nói vọng ra. Đại Nương, có chuyện gì vậy? Bẩm, bên ngoài có người tìm ngài ạ. Ai vậy? Lão thần chỉ biết có Trương trưởng quỹ của Trương gia bán bộ ở phố Bến thôi. Lão Trương? Lý Kỳ hỏi lại với giọng hơi nghi ngờ. Vẫn còn nhiều người đi cùng lắm à? Khoảng 10 người. Sao mà nhiều như vậy? Lý Kỳ gãi cái đầu, không biết là đang xảy ra chuyện gì nữa. Mới đầu năm, bọn họ chạy đến đây không biết là có việc gì. Quý Hồng Đô khẽ huých vào người hắn và dục. Đại ca, huynh mau đi đi. Lý Kỳ kêu lên một tiếng rồi than thở. Ta đúng là trời sinh mệnh khổ mà, đến ngủ mà cũng bị người khác làm phiền. Cùng với sự chăm sóc ân cần và chu đáo của Quý Hồng Nô, sau khi đã mặc xong y phục, rửa mặt, Lý Kỳ đặt một nụ hôn lên môi của Hồng Nô, rồi chỉnh lại trang phục và bước ra ngoài cùng với một tiếng cười lớn. Đi ra đến sân trước, Lý Kỳ nhìn thấy một đám người tay xách theo gà vịt cá hùng hổ bước vào phủ. Cảnh tượng này đúng là muốn hù dọa người khác mà. Lý Kỳ đều biết mặt mấy người này, Trương Đại Thúc của Hiệu Đậu Phụ, còn có cả ba cha con thợ rèn Lưu ở ngoài thành, Tạ Viên Ngoại của xưởng gốm, vân vân. Mấy người này đều là những người theo chân Túy Tiên Cư đi làm ăn. Đương nhiên chuyện này là đều nhờ phúc của Lý Kỳ, chỉ bằng mấy đơn hàng lớn mà bỗng chốc đã khấm khá hơn. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Kỳ, cả đám người kia đã vội vàng hành lễ. Hành động của họ khiến cho Lý Kỳ sừng sốt, cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, rồi lại nhanh chóng mời họ đến đại sảnh. Hóa ra mấy người này rủ nhau đến đây để chúc Tết, nhân tiện cũng đến để cảm ơn hắn đã giúp đỡ trong thời gian qua, khiến cho công việc kinh doanh của họ ngày một phát đạt. Trong số họ, người làm ăn tốt nhất chính là Trương Đại Thúc và thợ rèn Lưu. Có lẽ do lúc đó món đậu phụ trao và bếp lửa chỉ có hai gia đình này là biết làm, nếu mà rơi vào tay người khác thì lại hỏng. Hiện tại thì cửa hàng của Trương Đại Thúc đã lớn hơn gấp mấy lần so với lúc đầu, chỉ riêng người làm thuê cũng đến hơn chục người. Chuyện kinh doanh của thợ rèn Lưu thì càng thịnh vượng hơn, tất cả những bếp lửa đều được đem vào trong thành. Nhờ cả ba cha con nhà Lưu thúc thúc đồng tâm hiệp lực cho nên chuyện kinh doanh tốt đến mức không thể tốt hơn, không những thế còn giúp được không ít người. Chuyện này đúng là khiến Lý Kỳ có phần hơi ngạc nhiên. Hắn vạn lần cũng không nghĩ đến. Hồi đó chỉ là một sự lựa chọn nho nhỏ, lúc lơ đãng mà cuối cùng lại tạo phúc cho nhiều người như vậy. Nhất là chuyện làm ăn của họ phát triển được đến như ngày hôm nay. Tất cả những chuyện này đúng là ngoài dự đoán của Lý Kỳ. Đối với những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của những người này, Lý Kỳ tỏ ra khá ngượng ngùng, đáp lại họ vài câu một cách khiêm tốn. Cuối cùng hắn cùng những người này thảo luận về kế hoạch làm ăn của năm mới. Sau khi bàn bạc xong xuôi, đám người đó lần lượt cáo từ. Còn Lý Kỳ thì dặn dò Trần Đại Nương tặng cho mỗi người bọn họ một chút lễ vật, tuy chỉ là một chút quà mọn nhưng đều giá trị gấp mấy lần cái lễ vật của bọn họ. Mấy người này đều là người làm ăn, thật thà, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì, Lý Kỳ làm sao có thể nhận không lễ vật của họ được chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Nếu mà đám người kia mà đến quá đông, thì khi về chắc chỉ tặng được mỗi người một chiếc bánh ngọt mà thôi. Sau khi tiễn mấy người đó ra về, Lý Kỳ bỗng nhiên cho mày nhíu mắt, tự nhủ với mình. Thật không ngờ, mới đầu năm thôi mà có nhiều người đến chúc Tết như vậy. Xem ra mấy ngày này mình sẽ bận lắm đây. Lý Kỳ trở lại sân sau, chơi cầu lông một lúc với Quý Hồng Nô. Vì ngày hôm qua, Hồng Nô và Bạch Thiền Dạ đã hẹn trước với mấy đường tỉ muội nhà nàng là hôm nay sẽ đi du thuyền, cho nên nàng chỉ chơi được một lúc thôi. Một lúc sau thì Lỗ Mỹ Mỹ hộ tống Quý Hồng Nô đi đến Bạch Phủ. Trước mắt chính là kỳ nghỉ của Lý Kỳ. Nhưng xem ra ngồi lâu ở trong phủ chỉ khiến hắn buồn ngủ và cảm thấy cực kỳ vô vị. Không còn cách nào khác, hắn chỉ biết kêu Mã Kiều đến Túy Tiên Cư giải sầu. Bởi vì lúc này vẫn chưa phải là chính ngọ, hơn nữa giờ ăn điểm tâm sáng đã qua rồi, nên khách khứa ở đây cũng không nhiều. Tiểu Ngọc nhìn thấy Lý Kỳ đến thì vội vàng chạy đến bắt chuyện. Lý đại ca, mấy người hôm qua lại đến rồi. Nghe đến đây Lý Kỳ có vẻ hơi ngạc nhiên. Đây chính là mấy người khách mặc trang phục rất đặc biệt mà muội nói với huynh hôm qua đây sao? Dạ. Bọn họ đến đây bao lâu rồi? Tại sao muội lại không sai người đến báo tin cho ta? Tiểu Ngọc vội đáp. Bọn họ đến đây cũng được một lúc rồi, nhưng bọn họ không nói rõ là muốn gặp huynh, chỉ là ngưỡng mộ huynh từ lâu, nhân cơ hội này muốn biết thêm về huynh mà thôi. Chỉ như vậy thôi hả? Lý Kỳ nhíu nhíu mày và nói. Và hiện tại bọn họ đang ở đâu? Ở Binh Bộ Thanh Vân. Vậy đi, để ta lên đó xem rốt cuộc mấy người đó là thần thánh phương nào, sao phải bí mật như vậy. Lý Kỳ gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, muội giúp ta chuẩn bị một vài món quà, ngày mai ta sẽ bắt đầu hành trình đi chúc Tết. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy ngại rồi. Tiểu Ngọc liền tươi cười đáp lại. Vâng. Lý Kỳ bước đến trước cửa phòng Bình Bộ Thanh Vân, nhưng không vội gõ cửa mà đứng ở ngoài cửa nghe lén một lúc. Bên trong đang nói chuyện khá rôm rả, nhưng không biết đây là giọng ở vùng miền nào, cho nên hắn nghe được một lúc mà không biết họ đang nói về chuyện gì, nên đành phải gõ cửa. Ai đó? Hả? Họ biết nói tiếng Hán. Thấy vậy Lý Kỳ liền lên tiếng ngay. Thật là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi chính là đầu bếp ở đây, Lý Kỳ. Một lát sau, cánh cửa mới được mở ra. Người mở ra chính là một người đàn ông to cao lực lưỡng. Đằng sau y còn có ba người đàn ông khác. Nhìn cách ăn mặc thì chắc không phải là người vùng này. Người ngồi ở chính giữa thì khoảng hơn 30 tuổi. Trên mép còn để kiểu râu con kiến. Trông thì có vẻ rất nho nhã lịch sự. Nhưng qua ánh mắt, có phần đê tiện của y, vừa nhìn là biết y không phải là chính nhân quân tử. Bên trái là một vị hơi béo. Y đáp lại Lý Kỳ bằng một nụ cười giả dối. Còn vị còn lại nhìn qua có vẻ hơi trầm tính. Thủ lĩnh trong đám người họ vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì lặng người đi và ngạc nhiên, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng, vội vàng chắp tay hành lễ. Hóa ra là quan yến sử đại giá Quảng Lâm, thật kính, thật kính. Trong lời nói của người này thể hiện rõ vẻ cung kính, nhưng những câu tiếng Hán này thực sự là quá bình thường. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi lại y, xin hỏi vị quan khách này, ngài đã từng gặp tôi sao? Vị thủ lĩnh kia liền nói, hôm qua trong bữa tiệc đầu năm của quý quốc ta đã có vinh dự được thấy ngài. Bữa tiệc đầu năm, không biết ngài đây là... Lý Kỳ hỏi lại với cái giọng đầy nghi ngờ. Vị thủ lĩnh kia trả lời, ta chính là đại sứ của Cao Lệ, nay là Hàn Quốc, Phác Chí Khiêm. Y vừa nói vừa chỉ tay vào vị ngồi bên trái và giới thiệu. Vị này là phó sứ của ta, Thân Sủng Quân. Tiếp theo, y lại chỉ vào người ngồi ở bên phải. Còn vị này là vị quan trong đoàn, Bùi Văn Thanh. À trời ơi, hóa ra đây là mấy vị đại sứ của Cao Lệ. Lý Kỳ chắp tay cười nói đáp lại. Hóa ra mấy vị đây là đại sứ của Cao Lệ, nghe danh đã lâu, này mới có dịp gặp mặt, thật lễ, thật lễ. Trong lòng của Lý Kỳ đang tự hỏi, không biết mục đích mà mấy người này đến tìm mình là gì nữa. Nhưng bất kể là vì mục đích gì, hắn đã biết mấy người này đến đây, đích thị là tìm hắn, vậy là được rồi. Không dám, không dám, xin mời ngài vào, đa tạ. Lý Kỳ bước vào trong phòng, thấy trên bàn đã bày sẵn 4-5 món ăn thì trong lòng thầm nghĩ, mấy tên Cao Lệ này thật là keo kiệt, một ít đồ ăn này còn chưa đủ cho hai người Cao Nha Nội và Tiểu Kiều nữa. Đôi lông mày của y khẽ nhíu lại. Cái tên Phác Chí Khiêm đúng là có tài suy đoán suy nghĩ của người khác, vừa nhìn thấy biểu hiện của Lý Kỳ thì đã hiểu ngay. Y quay sang nói với Bùi Văn Thanh bằng tiếng Hán. Văn Thanh, không phải lúc nãy huynh nói là ăn vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ lại có thêm cả quan hiến sử, huynh mau gọi thêm vài món nữa, à nhớ gọi thêm cả rượu nữa. Dạ. Bùi Văn Thanh lập tức gật đầu, sau đó đi ra ngoài kêu Tiểu Nhị đến. Dặn y mang lên thêm 5 món và vài bình rượu ngon. Bổng tử đúng là bổng tử, quả nhiên là hơn người. Sắc mặt của Lý Kỳ biến sắc, trong lòng càng khẳng định mấy người này tìm hắn là vì cầu cạnh. Liền cười ha ha đáp, mấy vị khách quý, thật là xin lỗi, tại hạ không biết mấy vị sẽ đến đây, nếu không thì đã đích thân xuống bếp làm vài món ngon chiêu đãi các vị rồi, thứ tội, thứ tội. Không biết mấy món vừa rồi có khiến các vị cảm thấy ngon miệng hay không? Phác Chí Khiêm thấy Lý Kỳ đối xử khá tốt và thân thiện với bọn họ, Nhất thời cao hứng, vội đáp lại, không dám, không dám, quan đến sự quá lời rồi. Có thể thử được tài nghệ của đồ đệ Kim Đao chủ vương thì đó chính là diễm phúc của tôi. Không giấu gì ngài quan đến sự, hôm qua tôi có đến đây dùng bữa, sau khi dùng xong thì vẫn còn chưa thỏa mãn, nên hôm nay tôi lại tới. Bọn họ càng tỏ ra khúm núm thì trong lòng Lý Kỳ càng cảm thấy ngạc nhiên, thầm nhủ, chắc là chuyện mà mấy người này định nhờ mình có lẽ không nhỏ chút nào, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được. Kệ hắn như vậy, từ từ rồi tính cũng chẳng sao. Trước tiên phải dụ khí hắn đã. Nếu đã như vậy, tôi có một món đồ rất hay, muốn giới thiệu với mấy ngài đấy. Là đồ gì vậy? À, thẻ hộ viên, có lẽ mấy ngài đã từng nghe qua rồi. Ba người Phác Chí Nghiêm vừa nghe xong, nét mặt liền có chút khác thường, nhưng vẫn gật gật đầu. Lý Kỳ vẫn tiếp tục theo dệt câu chuyện của mình. Vậy là tốt rồi, mấy vị cũng nên biết thẻ hội viên hoàng kim của tiểu điếm không chỉ tượng trưng cho tôn quý, hơn nữa mỗi lần ăn cơm cũng có thể có ưu đãi, quả thực chính là làm theo yêu cầu của các vị đó. Phác Chí Nghiêm nghe thấy nhất thời hơi xúc động, nếu không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, thầm nghĩ, quả nến sửa này quả là như lời đồn thổi, rất là gian trá và xảo quyệt, chúng ta vài năm nữa cũng khó lại tới một lần, thậm chí là cả đời cũng khó có thể tới một lần nữa. Chiếc thẻ hội viên này đối với chúng ta mà nói đúng là quá lãng phí. Nghĩ thì như vậy, nhưng ngoài miệng thì vẫn vui vẻ cười nói, hời, đa tạ quan đến sự đã gợi ý, đúng lúc chúng tôi cũng có ý này. Đây chẳng phải là chi lớn gặp nhau hay sao? Lý Kỳ vui mừng ra mặt cười ha ha, rồi nói vọng ra phía ngoài cửa, ê, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc. Ngay sau đó Tiểu Ngọc đã bước vào và lên tiếng, Lý đại ca, huynh kêu muội. Lý Kỳ giơ tay lên nói một cách hào hứng, muội mau tặng cho mỗi vị khách quan ở đây một chiếc thẻ thành viên. Mỗi người một tấm. Ba người Phác Chí Khiêm ngơ ngác nhìn nhau, một tấm dùng còn chưa hết, giờ mỗi người một tấm, quan đến sửa này đúng là quá lãng phí rồi. Đến Tiểu Ngọc kia cũng phải ồ lên một tiếng khi Lý Kỳ vừa dứt lời, rồi quay sang nhìn người đàn ông lực lưỡng mở cửa lúc nãy, ngây ngô hỏi, đại ca, là ba tấm hay là bốn tấm? Tiểu Ngọc, huynh nói muội vì sao càng làm thì lại càng không tốt vậy? Đương nhiên là bốn tấm rồi, vị huynh đệ lực lưỡng kia, anh Tuấn kia, làm sao mà có thể thiếu được? Nói xong Lý Kỳ lại quay lại cười nói với Phác Chí Nghiêm, phái đặc sứ, không biết tại hạ nói có sai câu nào hay không? Đây là hộ vệ của lão tử lúc nãy quên chưa giới thiệu gã. Người cho là gã có tư cách này sao? Phác Chí Nghiêm đúng là sắp khóc rồi, vẫn còn chưa nói được hai câu. Hơn 200 quan tiền liền không cánh mà bay, ngài đúng là người làm ăn hay là cướp bóc vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 102 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 103.